chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258 Tang Thi Điện Ảnh Tương Đương. Chương 1258, 1259, Tang Thi Điện Ảnh Tương Đương. Cảm giác kia căn bản là không phải ở diễn kịch, mà là chân thật, tang thi ở giết người. Nhân loại sở phát ra tuyệt vọng thanh, cứu mạng a. Ai tới cứu cứu chúng ta? Toàn bộ trấn nhỏ thượng đều luân hãm. Trên thế giới này liền không ai nhìn đến nơi này sao? Quá giống như thật. Trần Thanh Thanh bắt lấy Tư Đồ Phong tay. Không khỏi căng thẳng, phòng chiếu phim. Mặt khác người xem, đều biểu hiện thực hưng phấn thiên. Hảo rất thật a. Vẫn là nước ngoài điện ảnh đánh ra tới kích thích. Cùng thật sự giống nhau, còn không có xem, liền cảm thấy rất đẹp. Đối mặt sau cốt truyện nhưng mong đợi hảo, đều đừng nói chuyện, bắt đầu thượng phim chính, toàn bộ rạp chiếu phim đều bắt đầu an tĩnh xuống dưới, đó là nước ngoài. Một cái trấn nhỏ thượng, khúc dạo đầu hình ảnh chính là toàn bộ trấn trên đều vứt đi, một người đều không có. Nhưng thật ra có mấy cái đáng sợ thi thể. Nằm ở ven đường thượng, ruột cùng trái tim, đều lộ ở bên ngoài, Trần Thanh Thanh lại tưởng phun ra. Này cùng nàng mơ thấy hình ảnh, quá giống, mà này bộ phim nhựa, tựa hồ là tiếp theo nàng mơ thấy hình ảnh. Bắt đầu, giai đoạn trước, toàn bộ trấn trên người toàn bộ đều tang thi đàn cấp tập kích. Đã chết rất nhiều người, có bị đồng hóa, cũng trở thành tang thi, có đã chết thấu, mà này bộ phim nhựa. Là tiếp theo kia đã bị hủy diệt hình ảnh lúc sau chụp thị trấn. Tới một đội lính đánh thuê, bọn họ cũng không biết có tang thi, chỉ cảm thấy những cái đó chết đi người, chết đều thực thảm thiết, có người nhìn đến những người đó tử trạng. Đã sinh ra lùi bước tâm tư, có người, lại cố chấp lưu lại, muốn điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào lại rời đi, đội ngũ như vậy phân tán, một đội trở về. Đi, muốn phản hồi, một đội tiếp tục hướng trong đầu đi. Muốn tuần tra chân tướng, trở về đi. Cư nhiên tao ngộ tang thi vây công. Không cho từ nơi này rời đi, mà tiếp tục đi phía trước đi. Một đường tra xét, lại tạm thời là an toàn, những cái đó trở về đi. Toàn bộ đều bị giết chết, quỳ rạp trên mặt đất, không chết thấu. Chuyển tỉnh lúc sau liền trở thành tang sự, hình ảnh thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Cảm giác căn bản là không phải ở đóng phim, quá giống như thật những cái đó bị giết chết người. Trước khi chết nhìn đến các tang thi khi, kia hoảng sợ ánh mắt, quá giống như thật bị giết chết thời điểm, kia biểu hiện ra ngoài đau ý, gào giống thanh, tiếng kêu rên, sợ hãi thanh, đều rất thật tới rồi cực hạn kia chạy trốn, lại bị chặn lại khi, bằng trước khi chết tuyệt vọng cảm. Toàn bộ đều là như vậy rất thật khán giả xem đến. Đều hít hà một hơi, toàn bộ rạp chiếu phim, đều là hít ngược khí lạnh thanh âm. Thật sự, thật là đáng sợ, mà đối bọn họ tới nói. Kia cũng bất quá là một hồi điện ảnh thôi, đối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mà nói. Kia không chỉ là điện ảnh, hai người đều có thể phân tích ra. Những người đó là chết thật, còn chỉ là ở diễn kịch Tư Đồ Phong mày. Không khỏi trói chặt Hạ Phàm trước kia hai ngày, hắn đột nhiên liền diễn sinh ra một loại, muốn mang nha đầu Hạ Phàm cảm giác mà xuống phàm sau. Xuất ngoại một chuyến liền có bị giám thị cảm giác về nước sau nha đầu còn làm tiên đoán mộng. Ngay sau đó, loại này hình ảnh liền ở điện ảnh bày biện ra tới. Bị bọn họ cấp thấy được ai có thể nói, này không phải ý trời. Này rõ ràng chính là chịu ý trời dẫn dắt, mới đi đến này một bước, từ rạp chiếu phim ra tới, Tư Đồ Phong một đường đều thực trầm mặc Trần Thanh Thanh sắc mặt trở nên trắng. Bị hắn nắm, đi ở trên đường, đột nhiên, Tư Đồ Phong mở miệng nói, nha đầu, ta khả năng muốn xuất ngoại một chuyến, Tư Đồ Phong. Ta cùng ngươi cùng đi, không, ta chỉ là đi trước dò đường, điều tra rõ sự thật thôi. Sẽ không có việc gì, ta không? Ta liền phải cùng ngươi cùng đi, nha đầu ngốc. Ta chính là thiên tôn trung kỳ thực lực. Mà nơi này chỉ là phàm trần. Ngươi cảm thấy, ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ách, kia đảo không phải. tóm lại trong lòng bất an thôi. Cùng ngươi cùng nhau, ta sẽ an tâm một ít ngốc, sẽ không có việc gì. Ngươi không phải chọn 3 cái kịch bản sao? Hảo hảo đóng phim, ở quốc nội chờ ta. Ta sẽ không đi thật lâu, vậy được rồi. Ngươi một người ở nước ngoài, hành sự còn có thể phương tiện điểm. Mang lên ta có chút trói buộc nha đầu. Ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành ta trói buộc. Bất luận cái gì thời điểm, cùng ngươi ở bên nhau, ta đều vui vẻ chịu đựng. Chỉ là lần này cảm thấy, ngươi thật sự không có đi tất yếu. Nếu là tuần tra ra cái gì, yêu cầu khai chiến, ta nhất định kêu ngươi. Rốt cuộc thực lực của ngươi, cũng là thực không tồi, kia hảo. Ta chờ ngươi, ngày mai liền xuất phát sao? Đúng vậy, ngày mai liền xuất phát, tới rồi buổi tối. Trần Thanh Thanh ngủ đều bắt lấy hắn tay, dường như. Mỗi lần hắn muốn đơn độc hành động, nàng đều sẽ sinh ra bất an tới, chẳng sợ chỉ là ở thế gian, nhưng đối thủ tựa hồ cũng thực đáng. Sợ tuyệt đối giống như ác ma giống nhau, những cái đó nhưng đều là sống sờ sờ người. Lại dựa theo là điện ảnh giống nhau quay chụp, quả thực thật là đáng sợ. Tư Đồ Phong là ở nàng ngủ say sau rời đi, nhẹ nhàng ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn. Hơi có chút không tha rời đi, nếu thiên đạo cho manh mối, nhất định phải đi điều tra, có chút đồ vật, tựa đều là mệnh danh chi gian chú định tốt, liền dường như bọn họ này đó hạ phàm trần. Vài ngày sau, nước ngoài một cái tiểu thôn trấn, Tư Đồ Phong tìm được rồi nơi này, quả nhiên, giống như điện ảnh hình ảnh giống nhau như đúc, nhưng những cái đó thi thể dường như đều đã rửa sạch. Sạch sẽ, không có như vậy huyết tinh, nhưng nơi này, như cũ không có một bóng người, mà Tư Đồ Phong. Cái loại này âm thầm bị giám thị cảm giác lại tới nữa, hắn yên lặng hành tẩu ở. Này phiến trên đường phố, đột nhiên lao tới mấy cái người vạm vỡ. Đối với hắn liền cuồng ẩu, Tư Đồ Phong thân thủ lưu loát tránh thoát, một thân màu đen áo da quần da. Trên chân dẫm lên Martin ủng, thoạt nhìn huyễn khốc cực kỳ, nơi này người, dùng tiếng Anh cảnh cáo hắn, làm hắn lăn, nếu không, tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này, Tư Đồ Phong ánh mắt âm ngoan nói. Những cái đó tang thi đâu? Ở nơi nào? Người điên rồi sao? Những cái đó chỉ là điện ảnh. Có phải hay không điện ảnh, lòng ta rất rõ ràng, nơi này người đâu, nơi này không có người, vốn chính là một tòa tử thành, quỷ đều tìm không ra một cái tới, ta hỏi các ngươi, những cái đó tang thi đâu, các ngươi đây là vì một bộ điện ảnh, muốn cho toàn bộ thế giới đều gặp phải bị giết tuyệt sao? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, chạy mau, không hảo, vài thứ kia bị thả ra. Chạy nhanh rời đi, người vạm vỡ nhóm sắc mặt không khỏi một bạch, xoay người liền phải chạy, trong đó một cái lại bị Tư Đồ Phong bắt lấy, dùng tiếng Anh hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, nói rõ ràng, kia bị hắn chộp vào trong tay người đều mau khóc ra tới, là tang thi. Thật sự tang thi, tuy rằng bị người khống chế được, nhưng chỉ cần đóng phim liền sẽ bị thả ra, nhanh lên đi thôi, bằng không. Người sẽ trở thành trong phim một viên, đóng phim, lấy người sống đóng phim. Đừng hỏi, đi nhanh đi, người không đi cũng buông tha ta được chưa? Cầu ngươi, bị nhiễm thi độc, lại không có chết nói. Ta cũng sẽ biến thành tang thi một viên. Cầu ngươi thả ta, hết chương.